Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 293. Chương 293. Thần bí Dương Lị Lị. Lúc đó thấy tin tức thời điểm, Từ Khuyết có chút khó tin. Đệ nhất trực giác chính là khả năng quen biết hắn Dương Lị Lị là cùng danh mà thôi. Bất quá hắn vẫn mở ra tin tức. Khi thấy WeChat thượng Dương Lị Lị hình cái đầu sau đó, hắn mới phát hiện, thật là cùng một người. Tin tức là tối hôm qua phát, hỏi Tôn Tiểu Mỹ có ở đó hay không. Nhớ lại một chút, tối hôm qua hắn phân tích ra Tôn Tiểu Mỹ đã chết tin tức sau đó. Sợ rằng Dương Lị Lị sau đó liền phát Tôn Tiểu Mỹ tin tức. Kỳ quái, nếu Dương Lị Lị cùng Tôn Tiểu Mỹ giữa nhận biết, vậy tại sao Dương Lị Lị không nói, giữa các nàng có hay không cất giấu bí mật gì? Ngón tay hoạt động, đem tin tức vãng thượng phiên. Thật may Tôn Tiểu Mỹ không có xóa tin tức thói quen. Nàng và Dương Lị Lị giữa nói chuyện phiếm ghi chép đều có. Căn cứ các nàng ghi chép, nguyên lai các nàng là trung học đệ nhị cấp đồng học. Lúc trước thời điểm quan hệ rất tốt, chỉ bất quá bước vào công việc. Mặc dù đang cùng một cái thành phố, nhưng là trên căn bản không có gì liên lạc. Chính nhất điều điều nhìn tin tức, đột nhiên một cái dồn dập điện thoại gọi lại, là với Mẫn Sương điện thoại. Từ Khuyết liền vội vàng nghe, chỉ nghe với Mẫn Sương lo lắng nói, ta vừa mới tiếp tục xem cái kia video, đột nhiên thấy Lily rồi. Ừ, trong video xuất hiện Lily rồi, bây giờ nàng người đâu? Từ Khuyết thần sắc kinh hãi, bởi vì căn cứ cái này quỷ sát nhân thủ pháp, hắn mỗi lần giết người, cũng sẽ đối với bị người hại tiến hành thu hình. Bây giờ Dương Lị Lị chính mình xuất hiện ở trong video, rất có thể phải ra chuyện. Nàng vừa mới vội vội vàng vàng đi ra ngoài, nói là đi siêu thị. Ánh mắt cô à Từ Khuyết chớp động, đệ nhất trực giác chính là Dương Lị Lị đang gạt nhân. Nàng khẳng định đang nói láo, có chuyện lừa gạt đến chúng ta. Người phát nàng tin tức, hỏi nàng ở đâu, nàng không chịu nói. Vừa mới ta đánh nàng điện thoại, nàng ấp úng chính là không nói, chỉ nói nàng sẽ biết quyết chuyện này. Vừa nói, với Mẫn Sương phát tới vừa mới nhất đoạn thu hình. Thu hình trung Dương Lị Lị đã tới một tràng trước mặt nhà lầu. Nhìn bề ngoài, có điểm giống nông thôn bên trong nhà mình xây cái loại này nhà ở. Từ Khuyết đột nhiên biết cái gì? Dương Lị Lị, ở ngay từ đầu nhìn nhiều chút video thời điểm, cùng với Mẫn Sương như thế. Không biết quỷ là ai? Tại sao hại người? Nhưng là, ở biết Tôn Tiểu Mỹ sau khi chết, trong lòng nàng minh bạch quỷ là ai. Chỉ bất quá, nàng và Tôn Tiểu Mỹ làm việc, không thể nói ra đi. Đây là hai người bọn họ bí mật. Nhìn trên điện thoại di động tin tức, không ngừng tuột xuống. Rốt cuộc, từ một ít nói chuyện phiếm trong ghi chép, Từ Khuyết nhìn thấu có cái gì không đúng. Hai người này, vì đề cao Weibo fan, các nàng chụp video, cái kia video, chính là đầu hói đại thúc bỉ ổi Tôn Tiểu Mỹ video. Tôn Tiểu Mỹ lúc ấy căn bản không say, nàng là làm bộ như ngã ở ven đường, vừa vặn đầu hói đại thúc đi ngang qua, mà Dương Lị Lị lúc ấy liền đứng ở bên cạnh quay chụp. Tin tức tiếp tục lật xem, Từ Khuyết cau mày, Tôn Tiểu Mỹ, ngươi biết không? Hắn giải ta nút áo thời điểm, ta thật cho là hắn muốn bỉ ổi ta. Dương Lị Lị, yên tâm, ta nhìn đây, Tôn Tiểu Mỹ, ha ha, cái kia đại thúc quá ngu, đỡ ta đi vào liền con mắt cũng không dám nhìn ta. Dương Lị Lị, phía sau hắn đưa ngươi mướn phòng chính hắn trực tiếp đi ra video ta đã biên tập được rồi. Nhà khách thu hình cũng bị ta mua đi. Thô bỉ đại thúc bỉ ổi ngươi video ngày mai ta lập tức post lên đi. Đến thời điểm ngươi sẽ chờ hỏa đi. Tôn Tiểu Mỹ, lạp lạp lạp, tin tức rất nhiều. Bất quá, Từ Khuyết coi như là biết hai cái này nữ bí mật nhỏ rồi. đoạn video này thực ra không phải là Tôn Tiểu Mỹ là bị người hại, mà là cái kia đầu hói đại thúc. Từ các nàng trong tin tức, đầu hói đại thúc rất hiền lành. Lúc ấy hắn ôm Tôn Tiểu Mỹ cũng căn bản không phải vì bị ổi hắn, mà là cứu nàng. Lúc này Từ Khuyết nhớ lại đầu hói đại thúc tài liệu. Trong tài liệu, hắn nghề nghiệp là thầy thuốc. Hắn ở cứu trợ Tôn Tiểu Mỹ thời điểm, rất bình thường cởi ra Tôn Tiểu Mỹ nút áo. Đó là bởi vì hắn muốn cho Tôn Tiểu Mỹ hô hấp thông thuận một chút. Một điểm này mỗi một nhân viên y tế cũng sẽ làm như vậy. Chỉ bất quá, hai người bọn họ đùa dai đem cái kia đầu hói đại thúc phá hủy. Chẳng những mất việc, càng là từ được người tôn kính thầy thuốc, biến thành nhân nhân kêu đánh bị ổi nam. Gia đình hắn bị người thịt, bị uy hiếp, bị người gửi đao phiến. Trên internet tràn đầy đủ loại bạo lực, bọn họ căn bản là không có cách biện bạch, bởi vì quán trọ thu hình không có. Tôn Tiểu Mỹ cùng Dương Lị Lị càng không biết đứng ra thay bọn họ nói chuyện. Bởi vì các nàng nếu là làm như vậy lời nói, internet dư luận sẽ xoay ngược lại, đến thời điểm chính là nhằm vào hai người bọn họ rồi. Đây cũng là Dương Lị Lị ở biết Tôn Tiểu Mỹ sau khi chết như cũ lựa chọn giữ yên lặng nguyên nhân. Nàng không nghĩ bị người ta biết cái này bí mật nhỏ, bởi vì nàng sợ sẽ cùng đầu hói nam như thế gặp gỡ internet bạo lực. Nhịp bước ra, Từ Khuyết tâm tình nặng nề. Sự tình nguyên lai là như vậy, này ngoài dự liệu của hắn. Xem như vậy, đầu hói nam một nhà khẳng định hận chết rồi Dương Lị Lị cùng Tôn Tiểu Mỹ. Dương Lị Lị biết được những thứ này, cho nên mới nói mình đi giải quyết. Mặc dù đại thể biết nguyên do chuyện, bất quá bên trong còn rất nhiều nghi vấn. Quỷ sẽ là cái kia đầu hói nam sao? Nhưng là quỷ là đầu hói nam lời nói, cái này hiện trường phát hiện án lại rõ ràng là bởi vì Tôn Tiểu Mỹ một nhà rốt cuộc là ai giết. Ngoài ra, xe điện ngầm bên trong, hỏa xa quỹ trên đường, vì sao lại tử kia hai người? Bọn họ và quỷ giữa có thù gì hận? Ôm nghi vấn, Từ Khuyết đi ra cửa. Tống Phương Phương nhìn thấu sắc mặt của Từ Khuyết nặng nề. Tuần hỏi, ngươi tra được cái gì? Xuống lầu rồi hãy nói. Đi xuống lầu, lên xe, Từ Khuyết đem biết sự tình nói một lần. Tống Phương Phương nghe một chút, cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Không nghĩ tới sự tình nguyên nhân thì ra là như vậy. E là cho dù là Dương Lị Lị cùng Tôn Tiểu Mỹ hai cái này thủy tác dũng giả cũng không biết. Các nàng đùa dai đem Hảo Đoan Đoan một người nhà cũng bức tử. Ừ. Trước mắt phải đi đầu hói nhà trai bên trong. Bây giờ Dương Lị Lị đi qua, sợ rằng nàng sẽ cho ra vấn đề. Nàng là thủy tác dũng giả một trong, quỷ sẽ không dễ dàng bỏ qua cho nàng. Bất quá, ta có hai điểm không hiểu. Oan có đầu nợ có chủ. Quỷ tại sao đem video phát cho ta cùng với Mẫn Sương? Theo lý mà nói, chúng ta không hại qua hắn. Ngoài ra, Dương Lị Lị không phải là rất sợ hãi sao? Nàng một mình đi nơi nào sẽ không sợ xảy ra chuyện? Liên quan tới ngươi đệ một cái nghi vấn, ta cũng hơi nghi hoặc một chút. Bất quá ta nghĩ quỷ dụng ý là trừng phạt một ít bàn phím hiệp. Ta nhớ được với Mẫn Sương nói qua nàng xem qua cái kia video, còn bình luận mắng nam tử kia. Về phần ngươi, tối hôm qua nhìn video thời điểm, ngươi vừa vặn cũng ở đây, cho nên quỷ tìm tới ngươi. Từ Khuyết đem ba lô để tốt ở trên xe, để cho Tiểu Tuyết tận lực cũng nằm thoải mái. Tiếp tục nói, mà Dương Lị Lị, ngươi nhớ buổi sáng nàng nghe lén chúng ta đối thoại chứ? Lúc ấy ta nói chỉ cần tìm được hàng linh thuật hoa hoa, hủy diệt nó là có thể giải quyết chuyện này. Cho nên ta nghĩ Dương Lị Lị chính mình đi tìm. Nói xong, Từ Khuyết cầm điện thoại lên. Ta phải lập tức thông báo Dương Lị Lị, phòng ngừa chính nàng vào nhà. Dương Lị Lị tự mình đi tới rồi hả? Nàng làm sao biết người kia ở địa phương? Ngoặc kép chấm chấm. PS, bình luận khu có chút vắng vẻ cáp, nhiều hơn bình luận, chỉ ra chưa đủ cùng Bắc Nha vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.